Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 32, C32, tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Trải qua một ngày dài, Thẩm Ngôn gửi phản hồi lại cho một mình học viện quân sự đế quốc, rồi nhanh chui vào mộng đẹp. Lần này cậu lại mơ thấy mình ở trong cái kén trắng khổng lồ kia. Tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng theo sợi tơ truyện lại, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trong đầu dường như hiện lên gì đó, lại chớp mắt tan mất. Chỉ còn lại tinh thần lực mênh mông mãnh liệt dẫy dụa muốn lột cái kén trắng khổng lồ này ra, lao về phía chân trời. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Ngôn mở mắt phút chốc hoảng hốt, không biết bản thân đang ở đâu. Chẳng qua rất nhanh, tiếng nhắc nhở bưu kiện quan trọng lôi cậu trở lại hiện thực. Thẩm Ngôn nhắm mắt, vứt bỏ cảm giác lạ lùng kia đi, mở mắt lần nữa, giữa đôi mắt tím đã một mảng trong suốt, khôi phục bình tĩnh nguyên bản. Ngón tay thon dài khẽ chạm quang bình, lá thư bắn ra thể hiện gửi từ phòng tuyển sinh học viện quân sự đế quốc. Bưu kiện công bố đã thu được phản hồi của cậu, tỏ vẻ rất hoan nghênh cậu đến, câu chữ đầy khẩn thiết. Trừ cái này ra, mời cậu nửa tháng sau, cùng với các tân sinh chúng tuyển đến trường quân đội thí nghiệm cấp bậc tinh thần lực. Tinh thần lực không thể thiếu tại tác chiến tinh tế, không chỉ có tác dụng cực lớn khi thao tác cơ giáp. Đồng thời cũng là một loại vũ khí mang sát thương mạnh, đánh trực tiếp vào khu vực não đối thủ, gây ra vết thương tinh thần không thể nghịch chuyển. Đại cả số alpha mà nói, ước chừng 5 tuổi sẽ thí nghiệm tinh thần lực. Beta sẽ chậm hơn một chút, xét nghiệm vào lúc 10 tuổi, trong đó 60. Trở nên beta không tồn tại tinh thần lực, mà giữa omega, số lượng đó còn ít hơn, dù có phần lớn cũng nằm cấp dưới C, vì lẽ đó rất ít người kiểm tra tinh thần lực. Là Omega, Thẩm Ngôn trong thư tất nhiên cũng không. Bất quá trước khi vào học viện quân sự đế quốc, cho dù trước đó có kiểm tra đo lường tinh thần lực hay không, đều phải làm lại một lần nữa. Một là quan ngại nói dối hoặc báo ngầm cấp, tuy rằng xác suất này rất thấp. Thứ hai là phương pháp kiểm tra học viện quân sự đế quốc càng chuẩn xác, càng có thể kích phát tiềm lực của tân sinh. Thẩm Ngôn nghĩ, vừa lúc cậu muốn kiểm tra thử xem trình độ khôi phục của tinh thần lực. 3S là thời kỳ hưng thịnh của cậu, hiện tại khẳng định không đạt được. Khi trả lời cậu liếc xem thử thời gian gửi đi, tối qua 23 giờ 16 phút 25 giây. So với bưu kiện mình trả lời chỉ thua 1 giây đồng hồ. Tốc độ thật mau, Thẩm Ngôn tự hỏi, có lẽ là tự động hồi phục. Không nghĩ tới giáo viên phòng tuyển sinh để phản hồi cậu, đợi suốt buổi trưa đến buổi tối. Nếu vị thiên tài được hiệu trưởng cũng các giáo viên nhất trí nhìn chúng này còn không trả lời. Giờ phút này phòng chừng sớm đã lại đây đoạt người. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Ngôn cởi áo ngủ, thay một thân sơ mi trắng cùng quần dài màu đen. Thân trên chờ, N chuỗi của chàng trai dưới ánh đèn sáng lên ấm áp, nước da trắng nõn đến chói mắt, vòng eo mịn màng hơi nhấp nhô khi cậu mặc áo sơ mi, cơ bụng duyên dáng hiện rõ dưới vạt áo như ẩn như hiện. Ngón tay thon dài thắt từng nút áo một, động tác yêu nhã tự nhiên. Áo sơ mi thuần trắng dần dần che khuất da thịt trắng nõn. Vì không thích cảm giác trói buộc, để lại một nút trên cùng. Vì vậy đường viền cổ áo nửa mở, vòng cổ màu tím nhạt áp sát vào chiếc cổ thon thả trắng nõn. Bên dưới có một đoạn xương quai xanh lõm vào, nhỏ nhắn tinh xảo, giống như viên ngọc trắng mịn nhất, cực kỳ hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ăn mặc bình thường, lại nhờ ngũ quan tinh xảo và dáng người hoàn mỹ làm người không rời được mắt. Quyết định chưa? Thẩm Dịch ngồi trên sofa ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt cứng rắn lúc nhìn đến Thẩm Ngôn thêm vài phần nhu hòa. Khi nghe lựa chọn của em trai, anh biết đối phương có suy tính riêng của mình. Lo lắng là hiển nhiên, địa phương đầy alpha đột nhiên có một omega xâm nhập, còn là omega xinh đẹp như thế, độ chú ý mang đến có thể được. Nhưng nếu đối phương đã chọn, anh chỉ có thể toàn lực duy trì, thuận tiện nói chuyện với những giáo viên từng dạy dỗ mình cảnh cáo đám alpha sao động kia. Đã quyết định, Thẩm Ngôn một khi xác định sẽ không thay đổi. Anh cả, cùng em đến học viện quý tộc Tinh Nhã nha. Nếu tính thôi học, có vài hồ sơ tư liệu yêu cầu ra trường ký tên, ông Thẩm bà Thẩm không có tư cách này, hơn nữa cậu đã sớm thoát ly gia tộc. Không sai. Thiếu niên đã sớm đến trung tâm cứu trợ Omega để làm thủ tục thoát ly gia tộc, trong vòng một tuần sau khi anh cả đưa cậu rời khỏi nhà họ Thẩm. Đối với sự tình này, cậu cũng muốn dài dòng. Được, chúng ta đi. Thẩm Dịch duỗi tay xoa nhẹ sợi tóc mềm mại tung xóa của em trai, khóe môi mang ý cười. Hai người đi trước tới cửa hàng cao cấp, mua một ít khăn lụa, phụ kiện với một ít quà tặng, mới chạy tới học viện. Em muốn thôi học, chủ nhiệm cùng các giáo viên đều kinh ngạc nhìn cậu. Tuy rằng biểu hiện Thẩm Ngôn ở khiêu chiến làm người chấn động, nhưng cậu là Omega mà. Đến địa phương như Học viện Quân sự Đế quốc mỗi ngày huấn luyện hơn 10 tiếng trở lên, có thể chịu nổi sao? Phải biết rằng, trong quá khứ Học viện Quân sự Đế quốc cũng từng nhận Omega, nhưng có thể kiên trì không được mấy người, suy cho cùng tố chất cơ thể Omega rất khó thích ứng với các bài huấn luyện cường độ cao. Phải, trong khoảng thời gian này cảm ơn các giáo viên đã giúp đỡ. Thẩm Ngôn yêu nhã cúi đầu chào họ, thể hiện phong phạm Omega quý phái. Sau đó đem quà chuẩn bị chia cho các giáo viên, lễ nghĩa chu toàn đến mức không thể chỉ trích. Nội tâm mỗi một giáo viên tiếc hận không thôi, đây chính là hạt giống tốt hiệu trưởng lên tiếng muốn bồi dưỡng trọng điểm đó, huống chi ai không thích vị học sinh xinh đẹp ưu tú này chứ. Nếu ngươi đã đưa ra quyết định, chúng ta cũng có thể chúc em may mắn. Chủ nhiệm thở dài, cột cuối cùng phải có chữ ký của hiệu trưởng, em phải một mình đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng học viện Tinh Nhã, á vị hiệu trưởng 108 tuổi. Đang nói chuyện video với hiệu trưởng Học viện Quân sự Đế quốc Hạ Vĩnh Thư. Mà đối tượng bọn họ đàm luận, đúng là Thẩm Ngôn. Hiệu trưởng á vị, Thẩm Ngôn đã có lựa chọn cho mình, vậy ngài cũng đã rõ, tới Học viện Quân sự Đế quốc càng phát huy ưu thế của cậu ấy hơn. Biểu tình Hạ Vĩnh Thư hoàn toàn không giống căng chặt như lần đàm phán đầu, đôi tay giao nhau trước ngực, tư thái thả lỏng, nói rõ có thứ để dựa vào. Học viện quý tộc Tinh Nhã cũng cần nhân tài như vậy. Tác dụng Thẩm Ngôn không thể thay thế. Hiệu trưởng á vị một bước cũng không nhường, tuy rằng là một vị Omega nữ, nhưng khí thế trong giọng nói không thua Alpha cao cấp. Bà biết sự xa hoa lãng phí, đua đòi phong cách thịnh hành, chỉ là thói quen và bầu không khí kéo dài từ lâu này rất khó dừng lại, mà Thẩm Ngôn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cậu có thể trở thành Omega trong chóng chuyển chiều gió. Dẫn theo các Omega quý tộc khác noi theo, như vậy bầu không khí cũ sẽ bị đánh vỡ, Học viện Tinh Nhã cũng sẽ phát triển càng tốt hơn. Hiệu trưởng á vị từ lúc bắt đầu đã có kỳ vọng cao với thiếu niên không giống người thường này, lại không ngờ Thẩm Ngôn mang đến kinh ngạc cho bà không chỉ tại đây. Thông qua lần khiêu chiến này, Học viện quý tộc Tinh Nhã sau lưng Thẩm Ngôn cũng được công dân tinh tế biết tới, đây là hiệu quả vô số bữa tiệc, vũ hội không làm được. Tôi có biện pháp có thể đạt được cả hai. Hạ Vĩnh Thư dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn, cười nhạt tung ra lợi thế. Tôi đang chuẩn bị làm tuyên truyền chế tác video mới, đến lúc đó đem hình ảnh Thẩm Ngôn gia nhập. Chờ đến lúc Thẩm Ngôn đi vào phòng hiệu trưởng á vi vẻ mặt hiền từ nhìn cậu, cực kỳ sảng khoái ký tên. Mới vừa vào cửa không lâu đã được cho phép, thần sắc thiếu niên hơi giật mình, không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như thế. Chẳng qua. Với cậu mà nói là chuyện tốt, cùng thời gian, phòng hiệu trưởng Học viện Quân sự Đế quốc. Hạ Vĩnh Thư tự mình liên hệ với Thẩm Ngôn, biểu đạt chính mình mong đợi việc cậu nhập học, cũng hy vọng mượn video tự giới thiệu của cậu. Thẩm Ngôn đồng ý, ánh mắt Hạ Vĩnh Thư ấm áp. Ngoài việc này ra, tôi giúp em xin học bổng trị giá 1 tỷ tinh tệ, sau khi nhập học lãnh lúc nào cũng được. Thẩm Ngôn không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh tay như thế, đang muốn từ chối. Người nọ bỗng chốc cười. Không cần từ chối, cậu mang đến Học viện Quân sự Đế quốc không chỉ có bấy nhiêu. Nếu ông không đoán sai, 3 trường quân đội khác nhất định sẽ không từ bỏ, chỉ sợ sẽ mau chóng đuổi qua. Không có đủ lợi thế, vạn nhất Thẩm Ngôn bị trường quân đội khác câu đi mất làm sao bây giờ? Thiên tài như vậy cần phải ở lại trường quân sự của họ. Thẩm Ngôn suy tư vài giây, cậu hiện tại xác thật cần tinh tệ tới chữa trị cơ giáp. Vậy coi như trả trước, sau này cháu sẽ dùng điểm công trạng hoàn trả. Mắt Hạ Vĩnh Thư hiện lên một tia sáng, cười nói. Cậu nghĩ như vậy cũng được thôi. Omega trước mặt tuyệt đối không phải người bình thường. 1 tỷ tinh tệ cần điểm công trạng ít nhất là 20 triệu, nhưng đối phương không chút do dự, tựa như. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiệu trưởng Hạ lại đánh giá Thẩm Ngôn cao lên một tầng. Chuyện này xử lý xong, cũng nên bàn về video tuyên truyền. Bộ trưởng bộ tuyên truyền sau khi nghe xong mặt cười khổ. Hiệu trưởng, ngài, không phải đang giỡn chứ? Video tuyên truyền đã sớm chuẩn bị trước nửa năm, hiện lại một mùa chiêu sinh mới đã bắt đầu, lại chỉnh sửa ngay lúc này. Thời gian không kịp không nói, còn dùng một học sinh mới hoàn toàn mới lạ, quan trọng nhất chính là đối phương là Omega. Học viện quân sự đế quốc tuyển nhận chủ yếu là Alpha thiên phú xuất chúng. Video tuyên truyền như vậy đăng lên thật sự có người xem sao? Anh cảm thấy tôi nói giỡn. Hạ Vĩnh Thư khẽ cười một tiếng, lại làm vị bộ trưởng nhịn không được ra đầu tê dại. Ai không biết hiệu trưởng Hạ là mặt cười hồ ly, ông ấy cười thì chắc có người gặp xui xẻo. Hiện tại quả trứng xui xẻo này, phòng trừng chính là ông ta. Anh cứ nhìn trước hãng nói. Hạ Vĩnh Thư đem video thẩm ngôn mới vừa vào tự giới thiệu phóng ra trên quang bình. Video ngắn ngủn 2 phút, nhanh chóng chiếu xong. Hiện tại có cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng bộ tuyên truyền Mạnh Trác còn đắm chìm trong video chấn động của Omega, nhất thời không thể trả lời. Hạ Vĩnh Thư cũng không giở trò nữa. Có phải cực kỳ hy vọng muốn trở thành quân sĩ đế quốc nọ cứu cậu ấy không? Đúng vậy, Mạnh Trác không chút do dự trả lời. Đó quá chính xác, ai lại không muốn cứ được một vị Omega xinh đẹp dưới nước sôi lửa bỏng. Lại còn được nhớ kỹ tên, bày tỏ cảm ơn trước mặt bao người, đây là vinh hạnh bao lớn. Ngay cả ông ta cũng nhịn không được sinh ra một tia ghen tị. Mà lựa chọn đầu tiên để trở thành một quân sĩ đế quốc là tham dự Học viện Quân sự Đế quốc, quân sĩ tên Liên Phong kia cũng tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Đế quốc. Mạnh Trác bừng tỉnh, dần dần hiểu ý hiệu trưởng, càng quan trọng hơn. Omega này lập tức tới trường học chúng ta. Anh nói xem, điều này có phải lực hấp dẫn với mấy Alpha kia không? Hạ Vĩnh Thư hỏi ông ta. Có, quá có, Mạnh Trác kích động nói. Tôi lập tức chuẩn bị chế tác video tuyên truyền mới. Đúng rồi, đem đoạn Hạ Lăng cùng Thẩm Ngôn đối chiến thêm phía sau. Nhất định sẽ làm những người chưa xem phát sóng trực tiếp mở rộng tầm mắt. Hiệu trưởng một tay đánh lên mặt bàn, hướng ông ta cười. Thừa dịp nhiệt độ còn. Phải nhanh một chút, tốt nhất trong vòng 2 ngày tuyên bố ra ngoài. Không thành vấn đề, bộ trưởng bộ tuyên truyền đầy mãnh liệt rời đi, chớ nhận thấy mình vừa bị tăng thêm lượng công việc. Hai người Thẩm Ngôn vừa đến cửa học viện, đã bị một đám người vây quanh. Nhóm người này hiển nhiên không phải một đợt, bọn họ đứng cách xa nhau, giữa hai lông mày thậm chí còn ẩn chứa một chút địch ý, nhưng nhìn thấy thiếu niên đi ra, lập tức từ các hướng khác nhau bao vây lại, chỉ sợ đi sau người ta. Thẩm Dịch đeo quân ủng màu đen, cau mày, tự động che trước mặt Thẩm Ngôn. Pheromone cao cấp, không chút lưu tình phóng ra, trong không khí tràn ngập hơi thở nước biển, phảng phất tiếp theo nhấc lên sóng gió động trời. Đối mặt pheromone cấp 9, đổi thành những người khác đã sớm bị áp chế mà quỳ xuống. Nhưng trước mặt mấy người hiển nhiên đều không phải người thường, chỉ là sắc mặt khó coi chút, cũng không có phản ứng đặc biệt. Tầm mắt Thẩm Ngôn đảo qua huy chương trước ngực họ. Nhớ tới ký hiệu bên trên bìa thư, trong lòng hiểu rõ. Chỉ là cậu không nghĩ tới ba trường quân đội lớn khác sẽ tự phái người tới khi cậu đã từ chối. Thẩm Dịch hiển nhiên cũng phát hiện ra, nhanh chóng thu hồi pheromone, chỉ là vẻ mặt vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Đừng khẩn trương, tôi là giáo viên Học viện Quân sự Cửu Châu, lần này tới chân thành hy vọng Thẩm Ngôn có thể gia nhập trường học chúng tôi. Cửu Châu, cái tinh cầu đầy gió cát kia á, vẫn nên bỏ đi. Thẩm Ngôn không bằng tới Lạc Hải. Lạc Hải có cái gì tốt, tổng hợp thực lực đế trong tứ cường, vẫn nên tới Tinh Hà đi, cảnh sắc yêu nhã, khí hậu hợp lòng người. Đừng có bịa nữa, ai mà chẳng biết Tinh Hà quản lý hỗn loạn, Alpha cùng Beta tự thành bang phái, đánh nhau tối ngày. Thẩm Ngôn còn chưa nói gì, mấy người đã ồn ào trước cửa học viện quý tộc Tinh Nhã, đủ loại võ mồm, nói xấu chỗ yếu của nhau, đem đối phương đánh bẹp dí xuống. Thẩm Dịch vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn bọn họ khắc khẩu, thầm nghĩ Học viện Quân sự Đế quốc mới là lựa chọn tốt nhất, anh và Thẩm Ngôn đều không chọn sai. Vài vị giáo viên, giọng nói thiếu niên trong lành là người lập tức ngừng động tác, mỗi người đều tràn ngập chờ mong mà nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tài có thể ganh đua cao thấp với Hạ Lăng, lần này sẽ chọn trường quân đội nào? Sẽ không lại là Học viện Quân sự Đế quốc chứ? Từ cảnh tượng trước mắt tới xem. Khả năng này rất lớn. Thật sự xin lỗi, tôi đã chọn Học viện Quân sự Đế quốc. Ôi, quả nhiên mà, được đối phương trả lời, giáo viên ba trường quân đội khó nén mất mát. Rõ ràng trước khi tới đã biết hy vọng xa vời, nhưng chân chính nghe được vẫn cứ cảm thấy một trận thất vọng. Lại là Học viện Quân sự Đế quốc, có thiên tài tinh thần lực gần 2S Hạ Lăng, có Còn thêm Thẩm Ngôn, hai vương bài chiến lược, chênh lệch giữa học với đối phương nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Thẩm Ngôn xác thật không nghĩ tới bọn họ sẽ tự mình lại đây, hơn nữa tới nhanh như vậy. Đặc biệt là giáo viên Cửu Châu cùng Lạc Hải, từ Tinh Cầu học viện họ đến thủ đô Tinh Cầu, cho dù đi tinh hạng nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Xem ra, bọn họ vừa nhận được tin tức đã chạy tới, thậm chí khả năng còn sớm hơn cả thời gian gửi thông báo trúng tuyển. Giáo viên Lạc Hải phó Cửu xác thật chưa từ bỏ ý định. Trước mắt bọn họ đứng áp chót trong tứ cường không sai, nhưng chỉ cần có Thẩm Ngôn người có thể chống lại Hạ Lăng, bọn họ trong bảng xếp hạng tứ cường sẽ không là người cuối cùng. Hơn nữa, đối phương còn có thân phận ưu ái trời ban Omega duy nhất tỏa sáng rực rỡ tại đối chiến cơ giáp. Lực hấp dẫn giữa ao là không thể xóa nhòa, hơn nữa đế quốc mấy trăm năm đều không có thiên tài như vậy, hiếm thấy cỡ nào, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều quân giáo sinh tới trường học bọn họ. Dù cho không đạt được trình độ chạy song song với học viện quân sự đế quốc, ít nhất có thể ở bảng xếp hạng quân đội xếp đến hạng thứ hai. Phó Cửu nghĩ đến lời dặn dò hiệu trưởng trước khi đi, dùng tất cả thủ đoạn có thể nghĩ ra, vận dụng khả năng cung cấp bất kỳ tài nguyên mà trường quân đội có, cần phải đem Thẩm Ngôn dinh về. Nghĩ đến đây, thân hình alpha cao lớn lập tức chắn trước người Thẩm Ngôn. Cơ bắp cả người Thẩm Dịch nháy mắt căng thẳng, ánh mắt lạnh đi, cả người tựa cây lợi kiếm rút khỏi vỏ, muốn lập tức tiến công. Ai ngờ ngay sau đó, giáo viên alpha thô kệch trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ. Bạn học Thẩm Ngôn, nếu chúng tôi có thể cung cấp cho em một cơ giáp định chế cấp R, em có thể suy xét đến trường chúng tôi không? Lời này vừa nói ra, vốn tưởng rằng sẽ khiến cho một cả đám kinh ngạc. Dù sao cơ giáp cấp R đều tốn tầm 1 tỷ tinh tệ, huống chi cung cấp từ Học viện Quân sự Lạc Hải, tất nhiên không phải giống cơ giáp cấp R thông thường giá trị chế tạo càng cao. Nhưng mà hai giáo viên trường quân đội khác nghe được, cũng cướp lời mở miệng. Thẩm Ngôn, Cửu Châu chúng tôi cũng có thể cung cấp. Cậu hẳn biết, Tinh Cầu chúng tôi có rất nhiều tài liệu hiếm, thuộc tính cơ giáp thiết kế ra cũng mạnh hơn. Mấy người có nguyên liệu thì làm gì, Tinh Hà tụi tôi có tiền, mua nguyên liệu nào mà không được. Thẩm Ngôn cậu có cái yêu cầu gì nói ra, chúng tôi đều có thể thỏa mãn, chỉ cần cậu tới trường chúng tôi. Tinh Hà là học viện quân sự thứ hai sau học viện quân sự đế quốc, mỗi năm quân bộ đều sẽ phát trợ cấp cả chục tỷ. Tuy nói đại bộ phận đều dùng trên người quân giáo sinh lẫn xây dựng sân huấn luyện, nhưng nếu có thể dùng một cơ giáp cấp R đổi lấy một thiên tài đỉnh cấp, vậy chẳng phải quá lời sao? Giáo viên Lạc Hà phó Cửu, like và bình luận ủng hộ tôi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.